Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 3, góc truyện audio.com. Đêm gió lạnh trăng mờ. Khác với sắc ngói đen thanh nham đồng NS6T1 ở nội thành. Phủ thành chủ là kiến trúc xa hoa nhất nham thành. Xa nhà trong phủ có trạm trổ tranh vẽ, có cầu nhỏ nước chảy, có núi đá lân tuân. Nhưng mà những thứ này đều là thành chủ tiền nhiệm lưu lại đấy. Sau khi dùng qua bữa cơm chiều, lão quản gia phủ thành chủ Ngô Bá mang theo đèn khí tử phong. Vội vàng đi qua hành lang quanh vo vòng vèo thẳng đến thư phòng. Lão nhân gia năm nay 70 rồi, lưng đã còng xuống, đi đứng sớm không còn nhanh nhẹn, vừa vội chạy bước lớn như vậy đã là mười mấy năm trước. Lão gia, hắn gõ cửa hai cái, người bên trong liền nói vào đi chữ đi vừa nói xong. Ngô Bá đã đẩy cửa vào rồi. Đối với hai người trong thư phòng mà nói, hành động này của lão quản gia rất khác thường. Thành chủ cai quản nham thành là Ôn Cách đang giơ bút. Ngạc nhiên nhìn qua hắn, lão đầu tử chưa hết thở dốc, cuối cùng từ trong cổ họng nhả ra mấy chữ. Nhị công tử, chế thành rồi, cạch một tiếng, bút lông rơi xuống bàn sách, làm bẩn một trang giấy vẽ hoa. Ôn Cách dường như chưa tỉnh. Trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, trong miệng lẩm bẩm nói, thành rồi sao, thành rồi hả, rốt cuộc chế thành trước thu hoạch trà thu là được rồi. Ngô Bá từ trong lòng móc ra một bọc giấy, nhị công tử bảo ta đem hàng mẫu mang đến, lão gia, bây giờ có dùng thử, hiện tại liền dùng thử. Ôn Cách liên tục gật đầu, nhanh đi mời Phàn tiên sinh đến, cửa thành Hỗ thị vẫn ra vào náo nhiệt như trước. Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn là người rảnh rỗi nhất, ước hẹn thời gian đã qua gần nửa canh giờ, bán yêu họ Hứa kia còn chưa xuất hiện, hai tử bây giờ thật không biết giữ chữ tín, đúng giờ đúng hẹn, a hát, nàng thở dài, cùng kỳ ở trong thần ma ngục rất chân chó mà nói. Tiểu tử kia không biết tốt xấu, lại bỏ lỡ dịch dung đan hiệu dụng nhất thiên hạ, nữ chủ nhân không nên tức giận. Sau này hiểu được hắn sẽ hối hận đấy. Được rồi, không đợi nữa, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Nàng chán đến chết mà đá một hòn đá nhỏ rồi rời đi. 2 phút sau, nàng đã đứng ở trước cửa ra vào một tửu lâu nghe nói tốt nhất nham thành. Chữ vàng trên bảng hiệu viết tụ phúc lâu. Đồ ăn ngon hay dở từ số lượng khách nhân để phán đoán là phương pháp trực quan nhất. Hiện tại đúng là thời gian cơm trưa. Tòa tụ phúc lâu có 3 tầng lầu, từ dưới đến bên trên cơ hồ đều ngồi đầy. Từ khi tiến vào nham thành này, thì đã có cảm giác không tốt của việc đi đúng mùa du lịch hoàng kim thịnh vượng. Đi đến đâu đều là người, ăn ở bất tiện, Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày. Từ lầu 1 đi tới lầu 3, đều không có tìm được chỗ trống. Trong nội tâm nàng không khỏi càng đem cái tên bán yêu họ Hứa kia mắng một lần. Nếu không phải hắn kéo dài thời gian, nàng đã có thể tới nơi này sớm chiếm chỗ rồi. Nàng ở lầu 3 nhìn quét một lần, xác nhận không có chỗ trống rồi. Đang chuẩn bị xuống lầu đổi một chỗ khác ăn cơm. Thình lình trong góc truyền đến một tiếng khẽ gọi. Ninh cô nương, tiếng kêu này không lớn, cũng không biết sao có thể xuyên qua đám người ồn ào. Trực tiếp rơi vào trong tai nàng, nghe còn có mấy phần hương vị lười biếng. Nàng theo tiếng nhìn lại, đầu tiên thấy được một đôi mắt đen sâu thẳm, sau đó là một thân quần áo lao động y hệt quần áo vải thô. Đương nhiên, hôm nay hắn đã đổi qua một bộ quần áo rồi, là tửu tiên có họ Kép Đạm Đài. Hắn ngồi ở bên trong một cái góc hẻo lánh nhất, hồ lô rượu đặt trên bàn. Hắn giơ chén rượu hướng phía nàng xa xa kính một ly. Ninh cô nương, không ngại ngồi cùng bàn chứ? Bàn bên người đều ngồi đầy người, quả nhiên chỉ có hắn là một người một bàn, Ninh Tiểu Nhàn duy trì thần sắc trên mặt không thay đổi. Đồng tử lại co rút lại một chút, nàng nhớ rõ chưa bao giờ nói cho cái người này biết mình họ Ninh. Hắn đã có thể nhận ra được, nói rõ đã lưu tâm và đi vào trong khu ký gửi bán Hỗ thị điều tra rồi. Suy nghĩ lại, chính mình đối mặt với một tu sĩ cảnh giới hóa thần trung kỳ. Nếu muốn thu thập nàng, chỉ cần duỗi một ngón tay ra thì cũng ấn chết nàng. cái gọi là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Nàng vẫn kiên trì đi qua ngồi xuống. Đương nhiên, quan trọng nhất là Trường Thiên ở bên tai nàng nói một câu. Đi đi không sao, người này không có ác ý. Đạm Đài chân nhân, đã lâu không gặp, nàng bé ngoan hiểu lễ phép. Gọi chân nhân cái gì? Gọi tên ta Đạm Đài Dực là được rồi. Hắn ngược lại không một chút làm kiêu cũng không đắn đo. So với sự nghiêm khắc ngày ấy, Đạm Đài Dực hôm nay thoạt nhìn lười biếng vô cùng. Trước mặt hắn chỉ để một cái đĩa củ lạc, một cái đĩa cá hông tao. Quả nhiên là đồ ăn nhắm rượu tiêu chuẩn của tử quỷ ưa thích. Hắn uống một hớp rượu, gắp một đũa thức ăn, hiển nhiên rất thích thú. Cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như không có gì đắc tội với hắn. Cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Huống chi đối phương là người cũng không phải yêu quái. Vì sao phải sợ hắn? Ta nghe nói mấy chân nhân sau khi đã qua nguyên anh kỳ, cũng có thể không cần ăn uống rồi. Nhìn hắn uống rượu lại ăn mặn, tám phẩm là quỷ thèm ăn. Đạm Đài ngược lại là ngẩn người, con mắt màu đen sáng lên, hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú. A hát, làm sao ngươi biết tu vi của ta đã qua nguyên anh kỳ? À, tất nhiên là Trường Thiên nói. Nàng nói quanh co nói, ta đoán có thể thuận tay đem tam lưu tu sĩ Lưu Mãn Tử đuổi đi. Ít nhất cũng nên tiến nhập nguyên anh đại năng a, nàng quả nhiên có thiên phú mò mẫm bịa đặt. Rõ ràng có thể càng nói càng trượt, Đạm Đài Dực nuốt chén rượu vào bụng, mới cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Đoán được thực chuẩn, vậy thì xem như nàng vượt qua kiểm tra rồi. Ninh cô nương đến tiệm ăn này ăn cơm, quả là đã tìm đúng địa phương. Tụ Phúc lâu này thực sự có vài món ăn ngon sở trường. Tiểu cô nương trước mắt nghe xong thần sắc vui vẻ, vẫy gọi tiểu nhị qua gọi món ăn. Tuy hắn cũng không thích làm dáng, nhưng phàm nhân có thể ở trước mặt tu sĩ cấp cao thần sắc tự nhiên như vậy thật sự là không thấy nhiều. Ninh cô nương cầm trúc cơ đan đem bán trên chợ Hỗ Thị. Hiệu quả vượt siêu tiêu chuẩn bình thường, tiếng nói này của hắn giống như Trường Thiên, là trực tiếp vang bên tai nàng đấy. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nhìn hắn một cái, phát hiện Đạm Đài Dực đang ngẩng cổ uống rượu trong chén. Nào có mở miệng nói chuyện, xem ra, đây cũng là mỗ hạng thần thông đang tác quái. Tu tiên quả nhiên là có kèm theo phúc lợi đấy. Chỉ là, trúc cơ đan này không phải phàm nhân có thể luyện chế. Dù Ninh cô nương có thể lấy ra đan dược như vậy, ngày sau cũng cần chú ý phương thức bán. Phải biết đạo lý tiền tài không thể lộ ra ngoài. Hắn vận dụng thần thông, hiển nhiên không muốn làm cho người bên ngoài biết rõ trúc cơ đan dẫn nổ trận tranh đoạt ở trong Hỗ Thị là nàng bán ra. Không muốn để người ta tìm nàng gây phiền toái. Nàng trầm mặc một hồi, mới chân thành nói, đa tạ, chung quanh một mảnh ầm ĩ. Vốn lấy lực tai của Đạm Đài, tất nhiên có thể nghe được. Nàng cảm thấy sáng tỏ. Mấy ngày nay trưởng quản khu gửi bán Hỗ Thị sở dĩ một mực không có tìm nàng nói chuyện, chắc là bị vị tu sĩ hóa thần kỳ trước mặt ngăn trở. Tu vi hắn đã tinh thâm, địa vị ở bên trong Thanh Hư môn khẳng định không thấp. Tại trong khu gửi bán Hỗ Thị này chỉ cần hạ mấy cái chỉ lệnh, bất quá là tiện tay mà thôi. Dù sao Trường Thiên luyện dược hiệu quả quá tốt, nàng vốn cũng làm chút ít chuẩn bị. Nhưng mà có thể bớt một chút phiền toái tất nhiên là tốt nhất. Đạm Đài Dực nhún vai, chỉ phối hợp mà uống rượu, cái hồ lô rượu này xem ra cũng là bảo bối. Bằng không thì dùng tốc độ hắn uống rượu, rượu trong hồ lô này ngược lại sớm nên hết. Hắn thấy Ninh Tiểu Nhàn liếc trộm rượu khí này, cười hắc chắc nói, trong hầm ngầm của lão bản Tụ Phúc lâu này có cất trữ rượu không tệ. Chỉ ít cũng đạt 40 năm phần. Trong môn phái của ta chỉ có uống rượu chay, ngược lại không bằng nhà hắn ủ, chẳng qua hắn quá keo kiệt. Mỗi lần tìm hắn mua rượu đều ra sức khước từ, uổng công ta nhìn hắn từ nhỏ đến già. Nàng phì một tiếng bật cười, đại tu sĩ hóa thần kỳ trước mắt này nếu là mặt dày mày dạn tìm người ta mua rượu, lão bản Tụ Phúc lâu nào dám từ chối. Nhìn kỹ cái hồ lô rượu này của hắn, màu sắc hoàng hạt, cùng với hồ lô nhà nông bình thường trồng ra không có khác nhau. Chỉ là lớn lên rất tròn và đáng yêu. Nhưng mà pháp khí tiên gia ít nhất cũng có thể tăng diện tích. Trong hầm của lão bản nếu còn lại chút ít rượu ngon. Cũng coi như hắn hạ thủ lưu tình rồi. Trong khi đang nói chuyện, đồ ăn được bưng lên rồi. Nàng đã ngồi bàn người ta. Sao chỉ lo cho mình ăn uống. Vì vậy mời Đạm Đài cùng dùng. Nam tử này cũng không khách khí với nàng. Cử động một chút rồi cùng ăn. Cũng làm cho nàng có thêm vài phần hảo cảm. Trường Thiên bình thường liền nói qua với nàng. Tu đạo chú trọng tu luyện bản tâm. Nếu như suốt ngày qua loa cầu thả. Không thể tùy tâm sở dục. Tâm tình liền không tốt được rồi. Trước mặt đầu tiên là một bát súp nấm trúc hầm trúc kê. Phụ cận nham thành nhiều rừng trúc. Vô luận là nấm trúc hay là trúc kê. Hiển nhiên đều là nguyên liệu ngay tại chỗ. Ngược lại là có điểm đặc sắc. Nấm trúc là một loại nấm ký sinh trên gốc trúc khô. Từ chuôi đỉnh nấm có một vây trắng noãn hình lưới váy hướng phía dưới trải rộng ra che nấm. Chỉ là tầng lưới này đã khiến giá trị của nó tăng lên gấp đôi. Mà trúc kê thì so với gà nhà nhỏ hơn một nửa. Chất thịt ngon ngọt, cả hai phối hợp làm đồ ăn. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng nhẹ nhàng nếm, chỉ cảm thấy vừa vào miệng thanh điềm dịu ngọt. Trúc kê nấu súp mặc dù vị không thuần bằng gà mẹ bình thường, nhưng đều có một lượng mùi vị món ăn dân dã, lại phối hợp nấm trúc, nấm hồng bực chân bảo sơn dã bậc này, phẩm vị cả bát súp tràn đầy dã tính, nước súp này nấu ít nhất hơn một canh giờ, nấm trúc cùng nấm hồng đều bỏ vào không được nhiều lắm. Do sợ át hương vị thịt gà, có thể nói chủ tân thỏa đáng, cấp độ rõ ràng. Trước mắt Đạm Đài Dực tựa hồ cũng rất ưa thích súp này. Hiển nhiên là cái lão tham ăn biết vị, canh suông này thích hợp nhất là lấy rượu mạnh đến uống. Ấm lòng ấm phổi, lực rượu dẫn phát toàn thân vận hành, trong chốc lát liền cảm thấy cảm giác phiêu diêu dục tiên. Đạm Đài có linh lực tại thân, uống nhiều rượu như vậy mà mặt không hồng, nhưng mà cái thói quen này xem ra đã sớm dưỡng thành rồi. Một loại đồ ăn thú vị khác, là đồ ăn chiêu bài của tụ Phúc Lai, tôm nhỏ sông hương trà, món ăn này được làm ra niên hạn khẳng định không dài. Bởi vì thời gian lá trà chở đồ uống, trước sau cũng không quá 200 năm, nhờ có nơi này là nơi lá trà nguyên sản sinh, như đổi lại nơi khác, thành phẩm món ăn này sẽ phải tăng lên gấp bội. Tại Hoa Hạ, bởi vì lá trà phổ cập rộng. Cách làm tôm hương trà đã sớm không phải bí mật gì. Đầu tiên đem nước trà ngâm cho đậm đặc, đem lá trà kiếm tra nhỏ giọt cho khô, bỏ vào nồi chảo đảo đến xốp giòn. Sau đó đem trứng tôm, tôm chàng lấy sạch, ở trong nước trà ngâm 1-2 canh giờ, rồi lại cho vào nồi chiên giòn. Cuối cùng đem tôm cùng lá trà đều cho vào nồi xào. Cho thêm gia vị là được, món ăn này cách làm đơn giản. Nhưng giá trị cũng quả thực xa xỉ, tiết giá là 20 lượng bạc, tương đương với 2.000 tệ rồi, đã là thức ăn cực cao đẳng, so với nấm trúc hầm trúc kê còn mắc hơn mười mấy lượng bạc. Giá tiền này đắt ở lá trà, nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn nếm mấy ngụm, cũng phát hiện hương vị tửu lâu này làm được quả thật không tệ. Dùng để gia vị trà có chút cùng loại nham trà, hương cao. Súp đậm đặc, vị thuần, trứng tôm được hấp no đủ trong hương trà, sâu sắc cắt giảm dầu tạc ngấy. Hiển nhiên dùng lá trà cũng không phải thứ phẩm gì, để cho nàng một khen nhất chính là món tôm sông này. Nàng trước kia ăn tôm biển ăn nhiều, đối với tôm cá tươi ngược lại thử ít, ở món tôm sông này tự nhiên là tôm cá tươi mới rồi. Vì vậy thế giới còn không có hàng hải sản và hàng sông nuôi dưỡng. Khách chương.